310, chuyện vị quốc sư Say Ha. Tiền thân Say Ha. Trên đời chẳng ngai vàng vương quốc. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo thối thất. Tỳ kheo này trong khi đi khất thực ở xá vệ đã trông thấy một phụ nữ đẹp, rồi từ đó trở nên buồn chán và mất hết an lạc trong đạo pháp. Các tỳ kheo đưa ông ra trước Đức Thế Tôn, ngài dạy: "Này tỳ kheo, ta nghe nói ông cứ buồn chán, có thật thế không?" Ông thú thật quả như thế. Sau khi biết được lý do buồn chán của ông, bậc đạo sư dạy: "Này tỳ kheo, tại sao ông lại khao khát cuộc đời sau khi đã thọ trì giới luật của một giáo pháp, đưa đến giải thoát? Các trí giả ngày xưa, khi được ban vinh dự làm giáo sĩ hoàng gia, đã từ bỏ chức vị ấy và sống đời khổ hạnh." Rồi ngài kể cho các tỳ kheo nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Pratmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai bà vợ một bà la môn giáo sĩ của hoàng gia và ra đời cùng một ngày với thái tử con vua. Khi vua hỏi các quan rằng có đứa trẻ nào sinh cùng ngài với thái tử không, thì họ bảo: "Tâu đại vương, đó là một đứa con của giáo sĩ hoàng gia." Thế là vua truyền mang Bồ Tát đến giao cho các nhũ mẫu săn sóc cẩn thận cùng với thái tử ấu thơ kia. Cả hai cùng có đồ trang sức, cùng ăn, cùng uống, thứ như nhau. Khi lớn lên, họ cùng đến học ở Takashila, và chẳng bao lâu đều thành đạt mọi khoa học rồi trở về. Vua phong cho con làm phó vương và ban danh dự lớn lao cho Bồ Tát. Từ đó Bồ Tát cùng ăn, cùng uống, cùng sống với thái tử. Giữa hai người nảy nở một tình bằng hữu vững bền. Ít lâu sau vua cha mất, thái tử lên ngôi nối ngôi và hưởng phú quý khôn cùng. Bồ Tát tự nghĩ, giờ đây bạn ta trị vì vương quốc, khi có dịp thích đáng thế nào ông cũng phong cho ta lên ngôi vị giáo sĩ hoàng gia. Ta phải làm gì với cuộc đời của một gia trưởng đây? Ta muốn trở thành một nhà tu khổ hạnh, dấn thân vào cuộc đời. Đạo sư: "Vì thế, ngài đến đảnh lễ cha mẹ, xin được chấp trì giới hạnh, ngài chối bỏ mọi của cải của trần gian, và từ đó xuất gia một mình đi vào vùng tuyết sơn. Tại đó, trên một khoảnh đất thích hợp, ngài tự dựng một túp lều sống đời phạm hạnh của một ẩn sĩ. Ngài phát huy các thắng trí và các thiền chứng và hưởng lạc của cuộc sống quyền nhiệm." Bây giờ vua nhớ đến ngài và bảo: "Không biết bạn ta thế nào rồi nhỉ? Sao không hề thấy ông ta đâu cả?" Các cận thần bảo rằng, ngài đã chấp trì giới hạnh và nghe nói ngài đang sống trong một khu rừng tịnh lạc nào đó. Vua hỏi trú xứ của ngài và bảo một vương quốc sư tên Say Ha: "Hãy đi mang bạn ta về đây. Ta sẽ phong cho ông ấy làm giáo sĩ của ta." Say Ha sẵn sàng tuân lệnh. Từ Ba La Nại, ông đi mãi đến một làng ở biên địa và trú ở đó, rồi cùng với vài người kiểm lâm đến nơi Bồ Tát ở. Ông thấy Bồ Tát ngồi như một bức tượng vàng trước túp lều của ngài. Sau khi chào hỏi, cung chúc theo thường lệ, ông ngồi xuống cách một khoảng để tỏ lòng kính cẩn và bảo: "Thưa tôn giả, Đức Vua muốn ngài quay trở về vì đang nóng lòng phong ngài lên ngôi vị giáo sĩ của hoàng gia." Bồ Tát trả lời: "Nếu ngoài chức giáo sĩ ra, ta còn được trao thêm cả nước Kashi và Kosala, cả vương quốc Ấn Độ, cả sự vinh quang của một đế quốc hoàng vũ, ta cũng không chấp nhận đâu. Bậc trí giả không mang lấy những tội lỗi mà họ đã từng từ bỏ, cũng giống như họ không nuốt cục đàm mà họ đã khạc lên." Đoạn ngài đọc các bài kệ sau: "Trên đời chẳng ngai vàng vương quốc, tiếm lòng ta gây nhục ta nào, xấu thai danh lợi mong cầu, đưa người vào cảnh khổ đau ngập tràn. Kiếp không nhà lang thang nơi đó, cầm bát sinh nhà nọ nhà kia, hơn làm vua tạo phiền hà, trị vì độc đoán theo đà ác tham." Mặc dù Say Ha cứ năn nỉ mãi, Bồ Tát cũng không chấp nhận yêu cầu của ông ta, không thể nào khuyên nhủ được Bồ Tát. Say Ha đành tạ từ quay về trình vua và ngài từ chối trở lại. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài tuyên thuyết tứ đế. Khi kết thúc tứ đế, tỳ kheo thối thất kia đắc quả dự lưu và nhiều tỳ kheo khác cũng đạt các quả vị như thế. Thế rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vị vua, Xá Lợi Phất là Say Ha, còn ta là vị giáo sĩ hoàng gia.